Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 137, 137, đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, người muộn như vậy còn đi ra ngoài. Qua màn hình điện thoại, Lý Minh Nguyệt khuôn mặt hiếu kỳ nhìn Hạo Thiên hỏi. Mua đồ ăn à, người không ở ta nhanh chết đói. Hạo Thiên đem bên ghế phụ túi đồ sách lên cho nàng nhìn thấy. Hắn là đã sớm có chuẩn bị sẵn. Lý Minh Nguyệt ngày nào cũng vậy. Cứ đến 12 giờ đêm là cho Hạo Thiên gọi điện thoại. Lại còn là video call loại hình. Nàng giống như là muốn kiểm tra hắn có hay không ra ngoài làm chuyện xấu xa gì hay không vậy. Đang dần tiến xa trên con đường cặn bã, Hạo Thiên làm sao có thể bất cẩn không chuẩn bị trước. Từ chỗ Chu Tiểu Kha rời đi sau, hắn liền ghé vào một cái cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua đồ vật. Thân ái, ta rất nhớ ngươi, vậy thì mau lên đây với ta a bảo bối. Lý Minh Nguyệt giống như mỗi ngày càng thêm đẹp. Hạo Thiên phát hiện nàng từ dung mạo, khí chất đến biểu cảm, mỗi một nơi đều giống như học sinh đi học vậy. Ngày càng tiến bộ, ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là nàng thân hình, có thể nói là quyến rũ, hấp dẫn vô cùng. Một cái 19 tuổi nữ sinh mà thân hình phát triển trình độ đã không chút nào thua kém một cái thành thục ngự tỷ. Ngày đầu tiên cùng nàng gặp mặt, nàng thân hình có chút gầy gầy, nhưng hiện tại cũng đã đầy đặn vô cùng. Hiện tại nếu như luận về nhan trị, Lý Minh Nguyệt đã có thể cùng Mộ Khuynh Thành sánh ngang. Thân hình thậm chí còn so với Mộ Khuynh Thành đẹp hơn rất nhiều. Mới có vài tháng kể từ khi hai người gặp mặt, Lý Minh Nguyệt biến đổi đã rất lớn. Nhưng mà ta còn muốn cùng cha mẹ thêm một chút nữa. Lý Minh Nguyệt mềm mại dễ nghe thanh âm truyền ra. Vậy thì ngươi ở lại cùng cha mẹ thêm một chút. Nhưng mà ta nhớ ngươi. Tốt đi, Hạo Thiên im lặng không nói. Thực tế đã chứng minh, những lúc Lý Minh Nguyệt như thế này hắn tốt nhất là im lặng. Bởi vì hắn càng muốn cùng nàng nói, cái vấn đề này lại càng thêm kéo dài. Giống như lần gần đây nhất Lý Minh Nguyệt đều khóc lên, kinh động cả tới nàng ba mẹ. Chỉ cần hắn không nói, vài phút sau nàng sẽ tự động chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạo Thiên liền thuê một chiếc xe tự lái đi tới Diệp Hồng Ngư nhà ở, bởi vì Roy cho Lưu Yêu Mỹ thuê. Ở nhà hai chiếc Lamborghini chỉ được phép ngồi hai người cả tài xế, cho nên hắn không thể không thuê một chiếc xe khác. Xe đi thuê, sau đó tự mình lái chứ không phải xe có hệ thống tự lái. Ngày hôm nay hắn là phải đưa tiễn Diệp Hồng Ngư cùng tiểu Loli Diệp Hồng Linh đi ra sân bay. Qua Diệp Hồng Linh sự việc, hắn liền sắp xếp cho hai người cùng đi du lịch. Xả stress cùng hàn gắn lại tình cảm chị em, Hạo Thiên lái xe hơi đi vào Diệp Hồng Ngư khu nhà ở, liếc mắt liền thấy đang đứng tại trước cửa chờ đợi hai chị em. Mới một ngày không thấy, các ngươi lại giống như đẹp lên. Hạo Thiên mở ra cửa xe đi xuống, cười nhạt nhìn xem hai người. Hạo Thiên ca ca ngươi cũng xoái hơn. Hì hì. Tiểu Loli Diệp Hồng Linh trước tiên cười nói. Tiểu nha đầu này ở chị gái trước mặt nhưng ánh mắt vẫn không chút nào che giấu mà hoa si nhìn hắn. Ba Hoa, ngươi có phải hay không đối những nữ nhân khác đều nói như vậy? Diệp Hồng Ngư lườm hắn một cái, bĩu môi nói. Bất quá, từ khóe miệng nàng lộ ra tiếu dung, có thể thấy được nàng đối với Hạo Thiên khen ngợi vẫn là rất vui vẻ. Ta đối với ngươi dạng này thôi à, đi thôi. Các ngươi lên xe trước. Hạo Thiên cười cười đi đến bên cạnh hai người, đưa tay cầm lấy hai cái vali, đem bỏ vào cốp xe phía sau. Diệp Hồng Ngư cùng Diệp Hồng Linh hai chị em cũng không cùng Hạo Thiên khách khí, mở cửa xe liền ngồi vào bên trong. Trên xe, nhìn đang nghiêm túc lái xe Hạo Thiên, Diệp Hồng Ngư mở miệng hỏi. Hạo Thiên, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Đúng vậy ca ca, chúng ta hai người đi tốt nhàm chán nha. Tiểu nha đầu Diệp Hồng Linh cũng xen miệng vào nói. Hai người các ngươi đi thôi, ta còn có công việc phải xử lý, không đi được. Hạo Thiên lắc đầu nói. Kỳ thật hắn cũng không có công việc gì, chỉ bất quá hắn là không muốn đi mà thôi. Vậy được rồi, Diệp Hồng Ngư gật gật đầu nói. Hơn nửa giờ về sau, Hạo Thiên ba người liền tới sân bay. Diệp Hồng Ngư nhìn một chút đồng hồ đeo tay thời gian, lại nhìn Hạo Thiên một chút. Trong lòng có chút không muốn cùng hắn tách ra. Người dưới có hay không muốn cùng chúng ta vào trong? Diệp Hồng Ngư nhìn xem ngồi trên ghế lái Hạo Thiên. Hỏi, các ngươi sau khi đi vào, ta liền trở về. Vậy ngươi nhưng là phải nhớ cho ta gọi điện thoại nha. Nói xong, cũng mặc kệ ngồi ở phía sau em gái. Ngả người qua hôn Hạo Thiên một ngụm. Nàng vốn chỉ là hôn nhẹ một chút, nhưng đột nhiên cảm giác được eo mình bị siết chặt, bị một cánh tay ôm gọn lấy. Không đợi nàng kịp phản ứng, liền đã trực tiếp bị Hạo Thiên dùng lực kéo vào hắn trong ngực. Sau đó hắn liền hôn lên môi của mình, cũng không rõ qua bao lâu. Thẳng đến khi ngồi phía sau Diệp Hồng Linh tiểu loli khục khục ho lên hai tiếng, Hạo Thiên mới buông ra nàng. Tốt, thời gian sắp tới, các ngươi nên đi vào. Hạo Thiên cười xấu xa mà nhìn Diệp Hồng Ngư nói. Ngươi bại hoại. Diệp Hồng Ngư gương mặt xinh đẹp hồng hồng. Nàng mở to mắt, lườm hắn một cái sau đó đưa tay sửa sang lại có chút lộn xộn váy. Vừa rồi tên bại hoại này thế mà đem bàn tay mò vào bên trong. Nắn bóp nàng cái mông. Nàng em gái còn ở phía sau đâu. Thật mắc cỡ chết người. Ta giúp các ngươi đem vali lấy xuống a, đợi Diệp Hồng Ngư chỉnh sửa xong trang phục về sau. Hạo Thiên lúc này mới đẩy cửa xe ra. Xuống xe, sau đó đi tới phía sau cốp xe đem hành lý của hai người lấy xuống. Diệp Hồng Ngư sau khi xuống xe liền nhìn Hạo Thiên. Tâm trạng có chút xa xút nói. Ngươi nhớ phải thường xuyên nghĩ tới ta a, được. Hạo Thiên đem hành lý đưa tới hai người trước mặt. Sau đó đưa tay vuốt vuốt Diệp Hồng Ngư cái mũi nhỏ nói. Không cho phép không nghe điện thoại của ta. Diệp Hồng Ngư có chút nũng nịu mà nhìn Hạo Thiên nói. Được được, đều nghe ngươi. Hạo Thiên đối với nàng vị này cực phẩm mỹ nữ nũng nịu là không thể từ chối. Hai người lúc này không có một chút nào giống như bao dưỡng quan hệ. Giống với sắp xa cách tình nữ hơn. Đối với Diệp Hồng Ngư như vậy đối với mình có tình cảm. Hạo Thiên là vô cùng vui vẻ đấy. Diệp Hồng Ngư chăm chú nhìn hắn một chút. Sau đó đột nhiên đến gần một bước. Nhón chân lên trộm hôn hắn một cái. Sau đó liền vui sướng lôi kéo dương hành lý quay người bước đi. Tiểu nha đầu Diệp Hồng Linh giống như cũng có điều suy nghĩ. Chỉ thấy nàng cũng học theo chị gái bước tới Hạo Thiên trước mặt. Sau đó liền ôm lấy hắn một cái. Rất nhanh liền tách ra. Hạo Thiên nhìn theo hai chị em thân ảnh dần dần đi xa. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Hạo Thiên lái xe trở lại nơi thuê xe. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục hoàn trả sau đó hắn liền rời đi. Hiện tại vẫn là mùa hè. Cho nên buổi sáng 8 giờ điểm bầu không khí đã rất nóng nực. Không có gì vội vã hắn liền đi vào một quán cà phê bên đường. Khoảng cách Hạo Thiên chỗ ngồi không xa có một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Ở hắn ánh mắt đánh giá vị này nữ nhân nhan trị sau. Trong lòng không khỏi thầm than. Thật là đẹp, một chút không thể kém so với Diệp Hồng Ngư. Tất nhiên, hắn cũng chỉ âm thầm quan sát, chứ cũng không có ý nghĩ gì. Ở Hạo Thiên quan sát ánh mắt, ở chỗ vị mỹ nữ kia bàn vị trí xuất hiện một người thanh niên. Chỉ thấy người thanh niên kia cùng nàng ngồi đối diện, cười nói, mỹ nữ, thật có duyên. Chúng ta lại gặp mặt, bởi vì khoảng cách không xa, Hạo Thiên có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện. Thanh niên kia nhìn dáng dấp cũng liền chừng 20 tuổi khoảng chừng. Thân hình cao lớn, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua vẻ ngoài cũng liền là khá anh tuấn. Đẹp trai, Hạo Thiên có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vị này mỹ nữ xử lý như thế nào loại tình huống này. Bởi hắn nhìn thấy nàng điệu bộ vô cùng ít thờ ơ lạnh nhạt. Há, thật là đúng dịp, mỹ nữ lạnh nhạt vô cùng nói. Nàng giống như đối với người thanh niên này không có cảm tình gì. B. Cách chương.